Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1174. Chương 1174. Nguyệt Thần Giới. Song Nguyệt Giới, Bách Lý Thanh Phong luyện hóa Tử Ngân Song Nguyệt tốn hao không đến một tháng. Có thể luyện hóa Thôi Sán Liệt Dương hết thảy dùng 92 ngày. Dòng dã 92 ngày, Song Nguyệt Giới đã mất đi tinh thần lực trường bảo hộ. Đủ loại tia vũ trụ quang lâm Song Nguyệt Giới, mang đến nhiều vô số kể tai nạn, thậm chí liền liền đại khí cũng theo đó bay đi. Đồng thời, tinh hạch vận chuyển bị quấy dày, càng là mang đến một loạt ảnh hưởng nghiêm trọng, gió lốc, đại hòa, hải khiếu, khô hạn, khiến cho Song Nguyệt Giới không biết có bao nhiêu sinh linh lâm vào bực này hủy diệt thiên tai bên. Trong, tốt tại, gian khổ nhất 6 năm rút cục đã trôi qua, Liệt Dương, Song Nguyệt, đều trở về quỹ đạo, dung chuyển Song Nguyệt Giới cũng là dần dần quy về lắng lại. Bình tĩnh cùng ổn định tựa hồ lần nữa về tới Song Nguyệt Giới. Bách Lý Thanh Phong cùng Bách Lý Trúc thân hình của hai người xuyên qua tại Song Nguyệt Giới hư. Không, cứ việc thời khắc này Song Nguyệt Giới đã kinh biến đến mức đầy dẫy thương di. Liên liên hình dạng mặt đất đều phát sinh to lớn cải biến. Một chút nguyên bản núi cao biến thành hải dương. Trong hải dương sừng sững ra núi cao. Càng là có ít vết nứt tương lai sẽ hình thành vượt qua đại lục dài sông. Nhưng, ở cái thế giới này bên trên, Bách Lý Thanh Phong lại cảm nhận được một loại sinh cơ bừng bừng. Hủy diệt bên trong thai nghén tân sinh, Bách Lý Thanh Phong tự lẩm bẩm: Thanh Phong ca ca, hiện tại Song Nguyệt Giới, trước nay chưa từng có tự do, vốn có quy tắc bị toàn bộ đẩy ngã, trùng kiến. Những thụ kia bóc lột giai tầng cũng là bởi vì trận này thiên địa đại biến khôi phục tự do. Không cần lại nhận quý tộc, lãnh chúa hãm hại, Song Nguyệt Giới thế lực hoàn thành một vòng mới tẩy bài. Nhưng đây chỉ là tạm thời, Bách Lý Thanh Phong nói. Cái kia Thanh Phong ca ca định làm gì? Bách Lý Trúc nhìn xem hắn. Nguyên bản ta muốn cấm võ, Bách Lý Thanh Phong nói. Hiệp dùng võ phạm cấm, chính là bởi vì võ đạo cao thấp không giống, mới sẽ tạo thành không giống ý nghĩ cùng địa vị khác biệt. Đối mặt đỉnh tiêm người tu hành cường thế, các phàm nhân liền phản kháng tư cách đều không có. Bất quá hiện tại ta nghĩ đến, võ đạo cường thân, đối với nhân loại yếu đuối tại mặt đối với thiên địa kịch biến lúc có được chỗ tốt cực lớn. Liền lấy Song Nguyệt Giới chàng tai nạn này mà nói, nếu như không phải là bởi vì rất nhiều chân thần, bán thần, truyền kỳ nhóm che chở, Song Nguyệt Giới đến trăm tỷ kế chúng sinh ít nhất phải giảm quân số hơn phân nửa. Bách Lý Trúc nhẹ gật đầu, cho nên ta quyết định đem người tu hành tách rời thành hai cái giai tầng, cường đại đến đủ để ảnh hưởng cân bằng người tu hành vì một cái giai tầng. Thừa lại vì một cái khác, giai tầng, đúng, người tu hành đến bán thần, có được thần chi ý chí về sau, đã thuộc về không phải số lượng, thần khí có khả năng đối kháng tồn tại, cái giai tầng này liền lấy bán thần làm tiêu chuẩn, bán thần bên trên vì một cái giai tầng, bán thần hạ vì một cái khác, giai tầng, Bách Lý Trúc đã hiểu, trước mắt lập tức sáng lên. Thanh Phong ca ca là nghĩ thành lập một tòa thần giới. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Truyền kỳ cứ việc có được lĩnh vực, có thể đủ nhìn nửa bước truyền kỳ còn có thể đem đè chết. Chỉ cần đến lúc đó có thể người bảo lãnh người đều có thể tập võ. Có lên cao thông đạo là đủ. Nhưng bán thần ngưng luyện ra được thần chi ý chí so với truyền kỳ đến khó chơi nhiều lắm. Nếu như Song Nguyệt Giới bên trong không có bán thần cùng bán thần lấy bên trên tuyệt đối vũ lực, như vậy một khi nào đó quốc gia triệt để mục nát, mọi người chí ít có thể thông qua đoàn kết đứng ra đem có từ lâu trật tự lật đổ. Mà sẽ không giống hiện tại như vậy, một quốc gia thành lập về sau, bán thần, chân thần ngồi cao đám mây quan sát đại địa. Vô luận như thế nào bóc lột dân chúng đều không có phản kháng tư cách. Song nguyệt giới bên trong có tử ngân song nguyệt hai viên vệ tinh. Trong đó ngân nguyệt đường kính 36.000 cây số. Tử nguyệt càng đạt 43.000 cây số. Có thể để đám chân thần bọn họ rời đi đại địa. Tiến về tử ngân song nguyệt ở lại. Thanh phong ca ca, song nguyệt giới chúng sinh sở dĩ bị lãnh chúa thống trị khó mà phản kháng. Là bởi vì song nguyệt giới hoang dã ở trong thai nghén. Ra đời đại lượng hung thú. Đám hung thú này uy hiếp chúng sinh sinh mạng. Làm đến bọn hắn tại không có có đầy đủ lực lượng trước không dám tùy tiện rời đi các lãnh chúa. Thành trì mà hung thú sinh ra cùng dị biến. Bắt nguồn từ tử nguyệt bởi vì đặc thù hoàn cảnh. Tử nguyệt ẩn chứa đủ loại phóng xạ. Nhiễu sóng chi lực. Thông qua sóng ánh sáng vẩy xuống tại song nguyệt giới bên trên. Bởi vậy muốn để chúng sinh có được quyền tự chủ, trừ đẩy ra bán thần, chân thần những này núi lớn bên ngoài, còn phải giải quyết tử nguyệt. Bách Lý Trúc chân thành nói, năm đó nàng, thâm thụ tử nguyệt làm hại, ngươi nói có đạo lý, ta sẽ đẩy ra tử nguyệt, để nó lang thang tinh không? Đồng thời tuyển một viên chất lượng cùng tử nguyệt tương đương tinh cầu. Bảo đảm song nguyệt giới lực hút thủy triều bình thường. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Đẩy ra tử nguyệt. Cái kia song nguyệt giới cũng chỉ thừa một vầng trăng. Lại gọi song nguyệt giới khó tránh khỏi có chút không quá phù hợp. Vậy ngươi cảm thấy kêu cái gì? Thanh Phong ca ca. Ngươi cảm thấy nguyệt thần giới thế nào? Có thể... Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, hai người giao lưu ở giữa, đã tới trung thổ thế giới thông hướng bắc địa hoang mãng trong núi lớn. Đến nơi này, Bách Lý Trúc ngừng lại, Bách Lý Thanh Phong thấy thế, trực tiếp minh bạch nàng ý tứ, không quay về, không quay về. Bách Lý Trúc nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, ngươi dự định để chư thần tiến về Ngân Nguyệt. Dù sao vẫn cần người đi thuyết phục bọn hắn. Để ta đi, thật sẽ không đi rồi. Thật, Bách Lý Trúc ngón tay cuốn quyển ra rủ xuống bên hông mềm mại tóc dài. Mỉm cười nói, ta là song nguyệt giới, là nguyệt thần giới người. Thiên hoang giới, kia là thanh phong ca ca cố hương của ngươi. Ta cảm giác được, thanh phong ca ca thời gian của ngươi không nhiều lắm. Thừa dịp ngươi còn hoài niệm. Lưu niệm, tiếp xuống, hảo hảo đãi tại thiên hoang giới đi, qua người nghĩ tới sinh hoạt đi, chờ ngươi đã đến, ta sẽ đem một cái từ hai chúng ta định ra quy tắc hài hòa thế giới giao cho ngươi. Thời gian, Bách Lý Thanh Phong biết Bách Lý Trúc tại chỉ cái gì. Một lát, hắn lên tiếng lần nữa, có lẽ, thời gian sẽ rất lâu, không sao, 100 năm, 300 năm. 1.000 năm, cũng không quan hệ, Bách Lý Trúc lẳng lặng nhìn hắn, trong lòng nàng, không tiếp tục nói, bởi vì nàng biết không cần lại nói, người nhất định quang mang vạn trường, người nhất định cải biến thế giới, dù là một ngày kia người nghĩ yên lặng chờ một lúc phổ thông thời gian. Cái kia cũng là bởi vì người nghĩ tạm thời nghỉ ngơi một cái, tựa như thiên khung bên trên liệt dương. Có đôi khi chọn rơi xuống, có thể khi hắn cần hiện thế lúc, ánh sáng vô lượng, vẫn sẽ chiếu rọi thiên địa. Được, Bách Lý Thanh Phong xoay người. Thanh Phong ca ca, không có gì, Bách Lý Trúc lắc đầu. Sau đó, nàng cứ như vậy lập vào hư không? Đám mây bên trên, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong dần dần rời đi, dây thắt lưng bồng bềnh. Không nhuốm bụi trần, tuyệt thế độc lập, chúng tinh thành, cuối cùng không có trốn qua Bách Lý Thanh Phong luyện hóa tử ngân song nguyệt. Thôi sán liệt dương cái kia 92 thiên lý kịch liệt biến hóa. Tại đại địa băng liệt quá trình bên trong bị nhất cử xé rách. Cũng sau đó không lâu đại hỏa ở trong đốt thành phế tích. Tốt tại, Thái Nguyên hội chư thần tọa trấn ở đây. Chúng tinh thành tổn thất cũng không nặng. đại lượng nhân viên thông qua Lôi Đình Sơn Mạch chuyển rời đến thiên hoang giới bên trong. Bách Lý Thanh Phong đến chúng tinh thành không lâu, vừa vặn tọa trấn ở đây trật tự thần hoàng. Sinh mệnh thần hoàng cấp tốc hiện thân. Lão sư, hai người hành lễ chào hỏi. Bách Lý Thanh Phong nhìn kỹ hai người một chút. Một lát, mở miệng nói, triệu tập Thái Nguyên hội những người khác. Ta có chuyện muốn nói. Nếu là tới không được, liền rơi xuống hóa thân đi. Trật tự thần hoàng, sinh mệnh thần hoàng liếc nhau một cái. Cứ việc ẩn ẩn cảm thấy thời khắc này Bách Lý Thanh Phong tựa hồ có chút không đúng. Nhưng vẫn là ngay lập tức đem tin tức phát ra. Cũng kích ra riêng phần mình trong tay tín vật. Bắt đầu để Thái Nguyên hội những người khác giáng lâm. Không bao lâu, từng đạo ý chí hiển hóa. Từng tôn thần vương, thần hoàng hóa thân nhau nhau hiển hiện, mà lại, không chỉ Thái Nguyên hội chư thần, Bách Lý Thanh Phong phát hiện, đến hiện trường thần chỉ số lượng đạt tới hơn 30 tôn. Lại mỗi một tôn thần thân bên trên ẩn chứa khí tức đều có chút khổng lồ. Hiển nhiên đều là thần chủ, thần vương, thậm chí thần hoàng cấp tồn tại, lão sư, song nguyệt giới đã lắng lại. Thế nhưng là Tử Ngân Song Nguyệt cùng Thôi Sán Liệt Dương đại chiến cáo tại đoạn rồi. Bất Diệt Thần Hoàng nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong hiện thân, không kịp chờ đợi hỏi. Bất quá Bách Lý Thanh Phong tuyệt không đáp lời, mà là đưa mắt nhìn sang cái khác thần chỉ. Một bên Chân Lý Thần Hoàng thấy thế giải thích một tiếng. Khoảng thời gian này Song Nguyệt giới dung chuyển đạt tới trước nay chưa từng có cực hạn. Rất nhiều thần chủ, thần vương nhau nhau đến đây xin giúp đỡ, hy vọng tiến về thiên hoang giới tị nạn. Thêm nữa chúng ta hư vô thần hệ chính có thể thừa cơ mở rộng lực ảnh hưởng. Cho nên, từ nay về sau, bất kỳ cái gì song nguyệt giới người không được can thiệp thiên hoang giới phát triển. Tất cả tiến vào thiên hoang giới song nguyệt giới sinh linh. Trong một tháng, rời khỏi thiên hoang giới. Bách Lý Thanh Phong lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói. Loại này hoàn toàn khác biệt giọng điệu để Thái Nguyên hội thần vương. Thần hoàng nao nao, cái khác thần chủ, thần vương nhóm thì là ẩn ẩn có chút rối loạn. Bất Diệt Thần Hoàng càng là vội vàng nói. Lão sư, chúng ta đã cùng chư vị thần chủ, thần vương đạt thành chung nhận thức, lại thêm bên trên chúng ta hư vô thần hệ. Bất Diệt Thần Hoàng lời còn chưa dứt đã bị Bách Lý Thanh Phong đánh đoạn. Ngươi đang dạy ta làm việc. Lời này vừa nói ra, giữa sân chư thần biến sắc. Bách Lý Thanh Phong không nói gì thêm, nhưng là ánh mắt lại là đột nhiên rơi xuống cái khác thần chỉ thân bên trên. Ngay sau đó lại từ cái khác thần chỉ thân bên trên từng cái đảo qua, cho đến chuyển hướng Thái Nguyên hội chư thần. Loại ánh mắt kia phảng phất có thể thấy rõ lòng người, xem thấu bọn hắn ẩn tàng tại ý chí hạch tâm chỗ sâu tất cả bí mật. Bất Diệt Thần Hoàng sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là không dám bác nghịch Bách Lý Thanh Phong mệnh lệnh. Ta, mệnh lệnh của lão sư ta tự nhiên tuân theo, ta vậy thì an bài song nguyệt giới chúng sinh thay đổi. Có ý tứ, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên nói. Hắn nhìn xem những thần chủ này, thần vương, thần hoàng, tựa hồ đang quan sát cái gì, kiêng kỵ vì chủ, nhưng trừ kiêng kỵ bên ngoài, có sợ hãi, có kinh sợ, có không cam lòng, còn có, sau một khắc, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt đột nhiên ngưng lại, cường đại tinh thần trực tiếp tác dụng đến 12 vị chân thần thân bên trên. Cái này 12 vị chân thần bên trong chủ thần liền 3 tôn. Thừa lại 8 tôn, đều là thần vương. Trong đó, càng có một tôn thần hoàng. Có thể thần hoàng cũng tốt, thần vương cũng được. Thậm chí thần chủ, hóa thân tại hắn một ý niệm ầm vang sụp đổ. Lão sư, hư vô thần hoàng bệ hạ, ngươi làm gì? Vĩ đại hư vô thần đế bệ hạ. Chúng ta đều là ngưỡng mộ đại danh của ngài mà đến, hy vọng trở thành học sinh của ngài. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để rất nhiều thần vương, thần chủ vừa sợ vừa giận, có thể không chờ bọn hắn tới kịp làm những gì. Song nguyệt giới tinh thần lực lượng ầm vang phá vỡ. Trong lúc nhất thời, đám người phảng phất nhìn thấy tại song nguyệt giới tầng khí quyển bên ngoài. Hiện ra một tôn cao không biết mấy chục triệu mét quái vật khổng lồ. Vẻn vẹn hắn ném hạ ra âm ảnh, tựa hồ đã bao trùm toàn bộ thiên khung. Tôn này quái vật khổng lồ trực tiếp thông qua hóa thân thấy rõ vừa rồi 12 vị thần chủ, thần vương, thần hoàng chân thân, thần quốc vị trí. Sau đó, một tay một phúc, từng tòa ẩn chứa đại lượng thánh linh thuộc thần thần quốc ầm vang sụp đổ, thật giống như nhân loại dẫm đạp tổ kiến. Tồi khô lạp hủ, thần quốc băng diệt sát cái kia. Tinh hà hiện lên, không, dừng tay, thần đế tha mạng. Tất cả ở vào thần quốc bên trong thuộc thần, thần chủ, thần vương mới vừa vặn tới kịp phát ra kinh sợ gầm rú. Ý chí của bọn hắn đã bị tinh hà thế giới thôn phệ hầu như không còn. Lại không có hiện ra cái gì gợn sóng. Ngoặc kép, sát ý, Bách Lý Thanh Phong đạm mạc đem vừa rồi chưa xong lời nói xong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.